Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù không hề có động tác gì trêu đùa, nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay của mình ngày càng nóng. Ngón tay đụng chạm vào cơ thể của cô mà phát ra tín hiệu, khiến cơ thể của Liễu Duy Nhu cũng không thể nhịn được. Cô có thể cảm nhận được khát vọng của anh, còn có ham muốn vô hình giữa hai người ngày càng mạnh. Đến cửa khách sạn, bước chân của anh có chút gấp gáp, dắt cô thẳng đến thang máy. Tối nay tôi sẽ không ngủ giường khác. Trong thang máy, anh nghiêng đầu đến gần tai cô mà nói nhỏ, giọng nói tràn ngập mờ ám. Cơ thể của Liễu Duy Nhu khẽ run lên. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này có cách khiêu gợi tình quả là cao thủ. Vào trong phòng, anh lôi cô vào ngực, cúi đầu cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Cô có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi chạm vào nhau. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài áo sườn xám từ ngực đến mông, đem cơ thể của cô thiêu đốt đến cùng cực. Anh ngồi xuống, nâng cao chân của cô gác lên bả vai anh, vén áo sườn xám của cô lên, từ từ mở ra cảm giác thần bí. Trời ơi, cảnh sắc bên trong vô cùng mỹ lệ. Dưới sườn xám cô chỉ mặc một chiếc quần chữ C. Đông Phương Thuật có cảm giác mình vô cùng kích động, giống như quỷ háo sắc. Ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Duy Nhu đỏ ửng lên. Người thiết kế nói nếu mặc cái kia sẽ làm mất đi vẻ đẹp của chiếc sườn xám. Thật sự là cô bé đáng yêu, một chút mưu kế cũng không có, nói chuyện vô cùng thành thật. Đông Phương Thuật giúp cô cởi chiếc quần chữ C ra, dùng ngón tay đẩy khe hẹp màu hồng của cô thăm dò bên trong mà hút lấy. À, à, khoái cảm như dòng điện chạy qua xuyên suốt cơ thể, anh làm sao có thể như vậy, thật ngượng ngùng mà. Anh dùng đầu lưỡi chọc kẹo nụ hoa mẫn cảm của cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ không ngừng. Không có biện pháp, cái này thật sự đáng sợ. Thật là vô cùng thích thú. Lúc lưỡi của anh ta tiến vào bông hoa thần bí, cả người cô như mềm nhũn ra rồi. Thật là ẩm ướt. Anh nuốt mật ngọt của cô, muốn ngừng lại mà không được. Đừng. Cô muốn đẩy đầu của anh ra. Không thích sao? Anh xấu xa hỏi. Anh dùng lưỡi liếm liếm môi, bây giờ trong miệng anh đều là mùi vị của cô. Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Anh tại sao có thể nói ra những lời khiến người ta tim đập nhanh, mặt thì đỏ như vậy? Tôi biết, có lẽ em thích. Một cái. Đồng Phương Thuật đứng lên, cởi quần áo của mình, đem vật nam tính đang đứng lên giải phóng ra ngoài. Đi, chúng ta đến cửa sổ sát đất. Anh muốn ở chỗ cảnh đêm Thượng Hải đẹp đẽ này cùng tình với cô. Anh muốn cô nằm úp về phía cửa sổ, lật áo sườn xám lên, đi vào từ phía sau lưng cô, tiến vào trực tiếp. À, anh lấp đầy khoảng trống trong cô. Anh từ từ rút ra, đưa vào, tiết tấu thong thả giống như muốn giày vò cô vậy. Nhìn qua cửa sổ sát đất, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt nhuốm đầy tình dục của cô. Có lúc anh rút ra đâm vào lại càng mạnh mẽ, làm cô vừa đau lại vừa thích. Lúc anh rút ra đâm vào với tốc độ nhanh hơn, càng ngày càng cắm rút mạnh mẽ, anh làm cho cô càng rên rỉ cuồng nhiệt hơn. Lướt qua, bàn tay của anh nhanh chóng xé nát áo sườn xám của cô, khiến cặp nhũ hoa trắng nõn lộ ra ngoài. Anh nắm một bên nụ hoa, tốc độ cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Bây giờ cửa sổ sát đất hiện lên hình ảnh kích tình cuồng nhiệt, khiến cho anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, mạnh, giống như muốn vĩnh viễn chôn sâu ở trong nụ hoa của cô, vĩnh viễn không xa rời. À, à. Lúc cô sắp lên đỉnh của thiên đường, bỗng nhiên anh dừng lại, giống như là lần vận động vừa rồi đã tiêu phí nhiều sức lực của anh. Nhìn vào cửa sổ, anh có thể thấy được khuôn mặt của cô. Đôi mắt của cô giống như đang cầu xin anh, nhưng mà ánh mắt của cô thì chưa đủ. Xin anh nói. Cô cắn môi, bướng bỉnh không chịu nói. Tình dục của anh đang dâng cao và chuẩn bị bùng nổ, nhưng anh muốn cô thừa nhận rằng bản thân cô cũng cần anh. Bọn họ cùng so sức chịu đựng. Cuối cùng thì Liễu Duy Nhu cũng không chịu được, cô là người đầu hàng trước. Xin anh. Vừa nghe được câu cầu xin của cô, tất cả sức lực của anh bắt đầu tấn công, mỗi lần đều chạm vào nơi sâu nhất của cô. Hai người họ cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau lên thiên đường cùng tình dục. Chị. Liễu Duy Hiền đi vào phòng bếp, nhìn thấy chị mình đang ngây ngẩn đứng ở bồn rửa chén. Cậu gọi mà chị vẫn không có phản ứng, chỉ có thể giơ tay trước mặt chị. Liễu Duy Nhu giật mình, bị dọa cho sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Tiểu Hiền, em hù chị sợ đó. Em làm gì có. Em có gọi chị mấy lần mà đâu có thấy chị trả lời. chị đang nghĩ gì vậy? Chỉ có rửa mấy cái chén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net